Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 6. Điều này cực kỳ nguy hiểm. Nó có nghĩa là bất kể đó là ai, về cơ bản đều bị mắc kẹt trong trò chơi và ai biết được điều này sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại. Giám đốc điều hành của nó Khước Nhiên Chiết. Lý Mạn Hiết nói với đôi mắt đỏ ngầu nghẹn ngào trong nước mắt. Mẹ kiếp, cái thứ chết tiệt đó có hiệu quả không? Ôn Tần Khê nghĩ khi nghĩ về những bài tụng nghiệp chướng mà y đã thực hiện cả tuần. Trái tim y quằn quại trong cảm giác tội lỗi. Không phải quản lý Trương đã khắc phục những vấn đề mà tôi nêu ra sao? Điều này đáng lẽ không nên xảy ra. Y trả lời với vẻ hoài nghi. Rõ ràng là Khước Nhiên Chiết sẽ không thoát ra khỏi chuyện này nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Điều gì sẽ xảy ra với công ty nếu CEO vẫn là một cây bắp cải trong hộp trò chơi? Bây giờ y đã nhận ra lý do tại sao toàn bộ tiền thưởng của y đã được phục hồi. Đó là bởi vì họ tin rằng y có thể sửa nó, nhưng ngay cả khi y sửa phần mềm thì không đời nào Khước Nhiên Chiết chỉ đơn giản là tỉnh dậy. Y quyết định nhảy súng và thành thật. Tôi có thể quen thuộc với flagship nhưng thành thật mà nói, tôi không thể giúp gì được. Tốt nhất là mọi người nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhà trị liệu hoặc một cái gì đó, bởi vì ngay cả khi tôi sửa chữa flagship, không đời nào anh ta lại làm điều này chỉ vì tôi giật chương trình. Mẹ kiếp, mình cần phải tìm một công việc khác càng sớm càng tốt. Y nghĩ trước sự sụp đổ của Gamex. Ôn Tần Khê lo lắng khi một nhóm người nhìn y với đôi mắt cún con đẫm lệ như thể đang nhìn chằm chằm vào vị cứu tinh của họ. Họ mong đợi y làm gì? Bản thân y thậm chí còn không hy vọng rằng Khước Nhiên Chiết sẽ tỉnh lại. Cậu Ôn, tôi không hiểu. Cậu là hy vọng duy nhất của chúng tôi với kinh nghiệm của cậu. Xin hãy nghe chúng tôi nói. Giám đốc Trần gần như quỳ xuống nói. Có vẻ như họ đã có một kế hoạch nhưng Ôn Tần Khê không lạc quan như vậy. Được rồi, ông muốn tôi làm gì vì tôi thực sự không đủ tư cách để giải quyết chuyện này. Y trả lời với những giọt mồ hôi trên trán. Bất cứ điều gì xảy ra tiếp theo đều phải đặc biệt. Chuyện là thế này, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của một nhà tâm lý học đã từ bỏ thế giới. Tiến sĩ Crystal ở Nga và phương pháp điều trị được đề xuất là đưa một người nào đó vào trò chơi và hướng dẫn ý thức phân chia của Khước Nhiên Chiết để vượt qua trò chơi ở mỗi thế giới. Bằng cách này, chúng tôi có thể mang ý thức của ngài ấy trở lại nguyên vẹn. Đó là cách duy nhất để ngài ấy cuối cùng có thể tỉnh lại. Giám đốc giải thích với một chút nghi ngờ bản thân mà ngay cả Ôn Tần Khê cũng nhận thấy. Điều này quá vui nhộn đến nỗi y muốn cười thành tiếng và y thực sự đã làm được. Tại sao ông lại chọn tôi? Tôi là người cuối cùng ông có thể yêu cầu làm việc này. Tại sao ông lại nghĩ rằng anh ta sẽ chấp nhận sự hướng dẫn của tôi? Y hỏi họ trong khi lắc đầu hoài nghi. Anh ta không có gia đình hay bạn gái mà bạn có thể nhờ vào sao? Không còn bận tâm đến ngôn ngữ của mình. À, đó là điều mà chúng tôi đã thử cử một vài người và một số người thân cận với ngài ấy. Nhưng tất cả họ đều bị loại khỏi trò chơi. Đạo diễn đầu hói mập mạp trả lời trong khi tình cờ liếc nhìn Lý Mạn Hiết. Dưới cái nhìn của đạo diễn, Lý Mạn Hiết nghiến chặt hàm để kìm nén sự thất vọng. Cô ta hy vọng việc cứu được CEO sẽ mang lại cho cô ta một số điểm bánh hạnh nhân nhưng đã bị loại khỏi trò chơi một cách tàn nhẫn trong vòng chưa đầy một phút. Ông còn chưa trả lời vấn đề của ta. Ôn Tần Khê vẻ mặt đờ đẫn đáp. Nếu họ đã thử Lý Mạn Hiết, người đã dành cả ngày với Khước Nhiên Chiết, thì còn y, một chàng trai mà anh ta chưa bao giờ tiếp xúc với một ngày nào trong đời ngoại trừ sự cố gói bánh ngọt và bị bắt gặp dưới bàn làm việc của trợ lý Khước Nhiên Chiết. Với mối quan hệ của bạn với giám đốc điều hành Khước Nhiên Chiết và kiến thức của cậu về trò chơi với tư cách là nhà thiết kế của nó, chúng tôi nghĩ có lẽ cậu có thể thử. Giám đốc Trần nói với hy vọng sẽ thuyết phục được Ôn Tần Khê, nhưng tất cả những gì ông nhận được từ y là một cái cau mày. Mối quan hệ nào? Y tò mò hỏi vì dường như mọi người đều nghĩ họ là bạn thân của sếp. Con mẹ nó, Ôn Tần Khê cứ chơi thử trò chơi này xem nó có hoạt động không. Công việc chết tiệt của chúng ta đang được thực hiện ở đây. Lý Mạn Hiết tức giận hét lên với bộ ngực phập phồng như một con bò đực giận dữ. Ôn Tần Khê to mắt kinh ngạc, sửng sốt trước lời nói chân thành của cô nhưng nhanh chóng hồi phục. Y sẽ không để cô đi qua U một lần nữa vì câu nói một lần bị cắn. Hai lần xấu hổ, tất cả là lỗi của cô ta ngay từ đầu. Cô là con khốn nào mà nói thế? Cái đống chết tiệt này là của cô sinh ra đấy. Nếu cô không gọi cho tôi thì tôi đã không bị đuổi khỏi đội và sẽ không có chuyện này xảy ra. Mẹ nó, y nói cực kỳ tức giận. Y hối hận vì đã trả lời cuộc gọi mở ra một chuỗi sự kiện như vậy. Như bạn có thể thấy, Ôn Tần Khê có tính cách nóng nảy và không xem xét lời nói của mình khi tức giận. Do đó, ngôn ngữ mà anh ấy đã sử dụng với Lý Mạn Hiết. Tôi kiếp trước mắc nợ cô sao? Y tiếp tục chỉ vào cô. Giám đốc Trần phải trấn an y khi Lý Mạn Hiết rời khỏi phòng họp trong nước mắt. Chỉ khi cô rời đi, Ôn Tần Khê mới đồng ý cho chơi và vì vậy họ đã đưa cho y một hồ sơ bí mật về cuộc sống cá nhân của Khước Nhiên Chiết để xem qua trước khi đăng nhập vào trò chơi. Trái ngược với niềm tin của mình, Khước Nhiên Chiết, anh chàng có thể là nam thần nhưng lại không có cuộc sống được bao quanh bởi những người mẫu gợi cảm như Ôn Tần Khê mong đợi. Vị CEO nghiêm khắc đang yêu một cô gái tên Triệu Hoàng Mị nhưng đã bị bỏ rơi ngay sau khi cầu hôn. Mẹ hắn mắc chứng trầm cảm mãn tính kể từ khi bà ly hôn với tình yêu của đời mình và hầu như không thể nuôi dạy đứa con trai có đầu óc minh mẫn. Cha của hắn không quan tâm nhiều đến hắn nên Khước Nhiên Chiết đã thành lập công ty riêng của mình để tránh tranh giành quyền lực với những người em của mình. Hắn đã có một người mẹ ốm yếu cần hắn quan tâm. Bộ phim Máu Chó sẽ chỉ khiến hắn căng thẳng nên hắn chọn cách tách mình ra khỏi mọi rắc rối. Đây chỉ là một vài đề cập đáng trân trọng trong tiểu sử của Khước Nhiên Chiết. Điều này không giúp giảm bớt cảm giác tội lỗi của Ôn Tần Khê, mà thực tế nó còn tăng lên. Y cảm thấy thật tồi tệ vì đã không theo sát quản lý Trương. Có lẽ họ đã không rơi vào tình huống như vậy. Ôn Tần Khê đã ký một thỏa thuận không tiết lộ trước khi rời phòng họp để đến phòng trò chơi. Y phải kiên nhẫn ngồi trong khi một số chuyên gia y tế thực hiện kiểm tra chéo toàn bộ cơ thể y trước khi đồng ý với y cách Trương.